Khủng bố sống lại, chương 871, giải quyết tốt hậu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thắng rồi sao? Hồng quang bao trùm quỷ vực thế giới bên trong, hoàng tử Nhã kinh ngạc nhìn nơi xa cái kia ngồi tại băng ghế đá bên trên không nhúc nhích Hứa Phong. Đây là cái cuối cùng xâm lấn đến đại xương thành phố người ngự quỷ. Hắn chết tại quỷ đồng trong tay, là bị quỷ hô người cho ngạnh sinh sinh hô chết rồi. Về phần cái kia nguy hiểm lớn nhất Cố Trình thì là bị Dương Gian sống sờ sờ cho bóp chết, ném vào quan tài kim loại bên trong che lại. Cái kia lái xe đụng người Liêu Phàm thảm hại hơn, bị quan tài đinh đinh sau khi chết ngay cả thân thể bên trong quỷ đều bị tước đoạt đốt cho quỷ đồng. Chỉ là đây hết thảy đều tới quá nhanh, từ Dương Gian thức tỉnh đến kết thúc trước sau bất quá là vài phút thời gian, mấy phút đồng hồ này thời gian bên trong liền thay đổi toàn bộ thế cục, thậm chí có thể nói là một loại thuần túy nghiền ép. Cho dù là ba người liên thủ đều không thể chống lại Dương Gian. Lý Dương thống khổ trên mặt đất bên trên dãy giụa lấy, hắn bộ da toàn thân đều hiện ra màu đỏ tím, mà lại đều tại sưng vù. Đội trưởng, nhanh giúp đỡ Lý Dương, hắn sắp không được, ta đã không áp chế nổi. Cái này thời gian hoàng tử Nhã vội vã cầu cứu, trong tay nàng viên kia vòng cổ thủy tinh đều đã biến thành đen, đồng thời từng vết nứt đã xuất hiện lập tức liền muốn vỡ vụn. Một khi vỡ vụn, gạt người quỷ liền sẽ khôi phục đến thời gian không hề nghi ngờ liền sẽ xâm lấn đến hoàng tử Nhã trong thân thể. Nàng có thể khống chế cái này quỷ, nhưng là cũng sẽ từ từ bị cái này quỷ ảnh vang. Sở dĩ khống chế cái này quỷ không phải một cái lựa chọn tốt. Thả tâm, hắn không chết được. Một cái lãnh đạm thanh âm quanh quẩn, sau một khắc Dương Gian liền đã xuất hiện ở Lý Dương bên người. Dưới chân đen nhánh cái bóng nhúc nhích nhanh chóng che trùm lên Lý Dương thân thể bên trên. Quỷ ảnh tại giúp Lý Dương cân bằng trong thân thể quỷ, sau đó xua tan loại thứ ba linh dị lực lượng ảnh hưởng, tránh mất đi cân bằng sau chết bởi lệ quỷ khôi phục. Rất nhanh, bóng đen lui tán, Lý Dương toàn thân sưng vù đều biến mất, trên mặt hắn thống khổ mới giảm bớt rất nhiều, sau đó chậm rãi mở mắt. Đội trưởng, Đồng Tiến còn có Phùng Toàn bọn hắn tại đại xương thành phố bên ngoài cũng bị tập kích, hiện tại không biết kết quả thế nào. Còn chờ động sao? Dương Gian mặt không biểu tình nói. Không có vấn đề. Lý Dương dãy dụa đứng lên, hắn hoạt động thân thể một cách phát hiện thân thể bên trên tổn thương đều đã khôi phục hẳn không có cái gì đáng ngại. Người đây, Dương Gian nhìn về phía Hoàng tử Nhã. Hoàng tử Nhã nói ra, ta rất tốt, ta không sao, ta cũng không có đụng phải rất nghiêm trọng tập kích. Dương Gian không nói lời nào, trực tiếp lấy ra cái kia phát nứt vòng cổ thủy tinh, bàn tay bên trên lập tức hồng quang sáng lên, dây chuyền này bên trong màu đen lần nữa lui tản, lại lần nữa biến thành một cái không đáng chú ý màu đen nhỏ điểm. Thứ này đã giúp ngươi không áp chế nổi trong thân thể quỷ, tóc của ngươi còn tại sinh trường. Dương Gian đem dây chuyền này ném cho nàng, sau đó lại lưu ý đến Hoàng tử Nhã cũng đã rủ xuống tại trên đất một đầu nồng đậm mà quái dị tóc đen. Hoàng tử Nhã yên lặng không nói. Ngươi cần khống chế cái thứ hai quỷ. Dương Gian cầm trong tay tràn đầy vết rạn kim sắc trường thương, sau đó vung lên, hoàng tử Nhã mãn đầu quái dị tóc dài trực tiếp từ giữa đó chặn đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ quỷ khôi phục tình huống tạm thời đạt được làm dịu. Đội trưởng, thế nhưng là khống chế cái thứ hai quỷ phong hiểm rất lớn. Hoàng tử Nhã nói, Dương Gian nói ra, nếu như khống chế không có khôi phục quỷ phong hiểm liền ít hơn nhiều. Nói xong, hắn quay người nhìn thoáng qua, tiện tay chào một cái, hắn quỷ thủ trống rỗng bóp lấy một bộ xoay khúc thây khô. Hứa Phong danh hiệu quỷ ôm người, hắn quỷ cũng chưa khôi phục mà ngươi quỷ phát sẽ đem ngươi nuốt, quỷ ôm người lại có thể đưa ngươi bảo vệ, cái này có thể hình thành một cái vi diệu cân bằng, dự đoán của ta sẽ không có sai, sở dĩ cái này quỷ ngươi đến khống chế. Dương Gian nói xong không cho nàng suy nghĩ nhiều cơ hội. Thầy khô trực tiếp rơi vào trên mặt đất, trong tay chỉ còn lại một cái xoay khúc dãy giụa khủng bố lệ quỷ thân ảnh. Một con quỷ, bị Dương Gian ngạnh sinh sinh chế trụ, không cách nào phản kháng. Vì cho ngươi một cái thích ứng cơ hội, ta sẽ dùng 6 tầng quỷ vực đem quỷ nhốt vào trong thân thể của ngươi, ngươi cần muốn không ngừng nếm thử tìm tới cái kia cân bằng điểm. 6 tầng quỷ vực mở ra, chung quanh hồng quang lập tức biến sền sệt lên, Dương Gian trong tay quỷ biến mất. Hoàng tử Nhã cảm thấy trong thân thể nhiều một cỗ âm lãnh khí tức, có cái gì vật sống trong thân thể nhúc nhích đồng dạng. Tựa như nữ tử mang thai về sau thai nhi, nàng biết trong thân thể của mình thêm một cái quỷ. Ta ra khí lực lớn như vậy chẳng lẽ liền không có chỗ tốt gì sao? Dương Gian, liền đem thứ này đưa cho ta tốt. Hùng Văn Văn không biết cái gì thời gian chạy tới, trong tay hắn cầm một cái cũ kỹ ống trúc bên trong cắm một cây trúc lá thăm. Kia là Cố Trình sử dụng qua quỷ lá thăm. Người thích thì cầm tốt, ta cần phải đi Đồng Tiến nơi đó một chuyến. Dương Gian hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía ngoại ô thành phố một cái phương hướng. Hắn không hề động, nhưng là nhuộm đỏ bầu trời quỷ vực lại tại hướng về bên kia nhanh chóng lan tràn đi qua. Giờ khắc này, toàn bộ đại xương thành phố đều tại quỷ vực phạm vi bao trùm bên trong, chỉ là ngoại giới người cũng còn không biết mà thôi. Giúp ta quản tốt quỷ đồng, hiện tại nó so với trước càng thêm nguy hiểm, tuyệt đối không nên để nó tùy ý mở miệng gọi người. Dương Gian chuẩn bị rời đi, nhưng sau đó hắn nhìn về phía một cái phương hướng. Vương San San đứng ở nơi đó, tựa như một vị băng sơn thiếu nữ, mặt không biểu tình, ăn nói có ý tứ. Ta ước hẹn bó tốt quỷ đồng, chỉ là ngươi hiện tại trạng thái thế nào? Ta rất tốt, trước nay chưa từng có tốt. Dương Gian nói xong thân hình liền dần dần trở thành nhạt, hắn biến mất tại nguyên địa đồng thời để lại một câu nói. Hoàng tử Nhã, Lý Dương, các ngươi xử lý một cái hiện trường, mặt khác đại xương thành phố nguy hiểm giải trừ. Hắn biến mất đồng thời, bầu trời khôi phục sáng tỏ, mặt đất hắc ám lui tán. Hết thảy lại lần nữa về tới ban ngày, ánh nắng tươi sáng thời gian. Vừa rồi phát sinh cái kia hết thảy phảng phất là một cơn ác mộng, để người thậm chí có chút cảm giác không chân thật. Nhưng là cách đó không xa ngừng đặt ở chỗ đó cỗ kia xe taxi chứng minh đây hết thảy cũng không phải là mộng mà là chân thật. Xem ra đội trưởng hắn thành công giải quyết tự thân lệ quỷ khôi phục vấn đề, thật sự là khó có thể tin, hắn đến cùng là làm sao làm được. Ta nhớ được đội trưởng hắn tại Đại Xuyên thành phố thời gian mở ra hộp âm nhạc khống chế quỷ ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Dương ngẩng đầu nhìn thiên thượng vẩy rơi xuống ánh nắng. May mắn chính mình sống sót đồng thời lại tràn đầy không hiểu. Mặc kệ như thế nào hắn sống sót mà chúng ta thắng, dạng này như vậy đủ rồi. Hoàng tử Nhã nói, bây giờ nhìn lại chúng ta về sau không riêng là muốn ứng đối sự kiện linh dị, còn muốn ứng đối cùng loại người tập kích một khi chúng ta đã mất đi đội trưởng, vô luận chúng ta ở đâu đều không sẽ an toàn. Thế cục xác thực tại biến, đội trưởng kế hoạch về sau rất nhiều ẩn tàng người ngự quỷ dần dần nổi lên, cái này cũng thuyết minh lệ quỷ khôi phục tình thế càng phát ra nghiêm trọng, tất cả mọi người đều đang điên cuồng cầu sinh. Lý Dương trầm mặc một cái nói, bất quá chúng ta hẳn là may mắn đội trưởng của mình là Dương Gian. Hoàng tử Nhã cảm khái nói, đúng vậy à, hoàn toàn chính xác hẳn là may mắn, dù sao đội trưởng là quỷ nhãn Dương Gian, nếu như không phải lần trước cùng Diệp Chân chuyện đánh nhau bộc quang, để người đoán được đội trưởng trạng thái không tốt, bọn hắn tuyệt đối không dám bước vào đại xương thành phố một bước. Lý Dương rất tán thành, sau đó lại nói, đừng nhàn rỗi, tranh thủ thời gian làm việc đi. Mà một bên Hùng Văn Văn không nói lời nào, chỉ là ôm cái kia ống trúc tại nghiên cứu. Hắn suy tư một cái, trong ống trúc cây kia trúc lá thăm rút ra. Sinh, đây là một cây sinh lá thăm, bỏ vào, lại rút, sinh, bỏ vào lại rút, sinh, hì hì, về sau xin gọi ta Đổ Thánh. Hùng Văn Văn phát ra trận trận mừng thầm, hắn tại dự báo tương lai, dự báo kết quả, sau đó hắn còn phát hiện rút xuất sinh lá thăm về sau lại rút sinh lá thăm cái kia để người sử dụng 10 phút đồng hồ không bị linh dị lực lượng giết chết hiệu quả sẽ kéo dài đến 20 phút, đây là một loại điệp gia. Nếu như một mực quất xuống sẽ như thế nào? Cùng lúc đó, đại xương thành phố ngoại ô thành phố đường cao tốc bên trên. Nơi này sương mù dày đặc bao trùm, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà lại sương mù dày đặc phạm vi rất lớn, đã đem chung quanh nơi này 10 cây số phạm vi toàn bộ bao trùm, từ xa nhìn lại liền giống như là đường cao tốc bên trên đâm một cái kẹo đường. Trong sương mù dày đặc nhốt không ít cỗ xe, mặc dù đã trước giờ phong tỏa con đường, nhưng là vẫn như cũng có một ít tương đối xui xẻo lái xe bị nhốt rồi. Đừng lộn xộn, đều đừng xuống xe, toàn bộ đều ngồi ở trong xe, bảo trì bất động. Đồng Tiến giờ phút này dáng chống đỡ lấy thân thể, hắn trực tiếp mở thương cảnh báo tỏ rõ thân phận, cảnh cáo phụ cận cỗ xe những tài xế kia không cần tại trong sương mù dày đặc đi lại. Hắn chưa hề nói trong sương mù dày đặc có lệ quỷ tại bồi hồi. Bởi vì nói ngược lại sẽ để người không tin, hắn chỉ nói cái này trong sương mù dày đặc có một cái cầm thương tội phạm, giết người, hiện tại chính đang đuổi bắt. Loại lý do này ngược lại lực chấn nhiếp lớn hơn một chút. Hiệu quả rất tốt, cuốn vào tuyệt đại đa số lái xe cũng không dám xuống xe tùy ý đi lại. Đồng Tiến biết phùng toàn quỷ vụ giết người quy luật là cái gì? Một khi người tại quỷ vụ bên trong đi lại, như vậy quỷ vụ bên trong quỷ liền sẽ đi tìm đến, chỉ có bảo trì đứng im bất động mới là an toàn nhất. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là tránh khỏi quỷ vụ giết người quy luật mà thôi. Mảnh này trong sương mù dày đặc còn có cái khác quỷ đang lảng vảng. Đồng Tiến dáng chống đỡ lấy thụ thương thân thể, hắn ý đồ thông báo tiếp một số người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là không có đi bao xa, Hắn dừng lại, bởi vì hắn thấy được một bộ ngược lại tại ven đường thi thể. Thi thể kia biểu tình cứng ngắc, thân thể bên trên còn mang theo mấy phần dư ôn, giống như là vừa mới chết chẳng phải dáng vẻ. Đây không phải bị quỷ vụ giết chết người, bị quỷ vụ người giết người thi thể sẽ không lưu lại, sẽ dung nhập mảnh này trong sương mù dày đặc, gia tăng sương mù dày đặc nồng độ, đây là bị một cái khác quỷ giết chết. Đồng Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn cảm thấy không ổn. Nếu như không có đoán sai lời nói, đây cũng là trước đó cái kia Bùi Đông sau khi chết lưu lại quỷ. Danh hiệu quỷ sờ đầu, trừ cái đó ra Trương Hàn quỷ cũng rất có thể ở đây phiến trong sương mù dày đặc du đãng. Hiện tại, phải làm gì? Đồng Tiến lại có chút hư nhược ngồi xuống, hắn thở phì phò tại suy xét đối sách. Hai con lệ quỷ khôi phục đây đã là một kiện không thể coi thường sự kiện linh dị, nếu như không thêm vào xử lý, đợi thêm phùng toàn lệ quỷ khôi phục như vậy đây chính là một kiện cỡ lớn sự kiện linh dị. Nếu là quỷ vụ đi đến đại xương thành phố, hậu quả liền càng thêm nghiêm trọng. Có động tĩnh, chợt, Đồng Tiến nghe được phụ cận trong sương mù dày đặc truyền đến thanh âm huyên náo, giống như là có đồ vật gì tại trên đường nhanh chóng du đãng. Cắn, dọc theo phương hướng âm thanh truyền tới tìm tòi hư thực. Hắn không nhìn thấy thanh âm đầu nguồn, chỉ trên mặt đất bên trên phát hiện một chút vết máu. Vết máu vụn vặt lẻ tẻ, không thành hình, nhưng như cũng có thể nhìn thấy có cái gì một đường tiến lên, biến mất tại sương mù dày đặc chỗ sâu. Có là quỷ, Đồng Tiến hít một hơi thật sâu, hắn cảm giác sâu sắc bất lực. Sờ đầu quỷ đã bắt đầu giết người. Đây cũng là Trương Hàn quỷ đi, cái kia quỷ đã từ ra người hình xăm bên trong khôi phục hiện tại bắt đầu hoạt động. Nhưng mà liền tại Đồng Tiến lần nữa chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi thời gian. Chợt, hắn cảm thấy chung quanh âm lãnh sương mù dày đặc lập tức có biến hóa, một cái âm ảnh từ phía sau hiện hiện tựa hồ đang nhanh chóng gần sát chính mình. Không, đã gần sát, sương mù dày đặc đẩy ra, một bộ mặt mỉm cười, đã chết đi thi thể không biết cái gì thời gian quỷ dị đứng sau lưng, đồng thời đưa tay sờ qua đến, tựa hồ muốn sờ đầu của hắn. Đây mới thực là quỷ, đáng chết, Đồng Tiến đầu nhất chuyển, một tấm quỷ dị khóc mặt ngược lại hướng cái này khôi phục đáng sợ lệ quỷ. Hắn đang khóc, khóc tiếng vang lên, quanh quẩn ra. Mặt mỉm cười Bùi Đông thi thể lập tức có biến hóa, hắn mỉm cười dần dần thu liễm, lại phải biến đổi thành khóc mặt. Trong sương mù dày đặc làm người ta sợ hãi tiếng khóc quanh quẩn. Lệ quỷ hành động trì hoãn, tựa hồ nhận can thiệp nhưng cái này can thiệp lại cũng không rõ ràng. Bởi vì đây là khôi phục quỷ, cũng không phải là Bùi Đông khi còn sống khống chế quỷ, đã không phải là một cấp bậc. Đồng Tiến giờ phút này vận dụng mặt khác một tấm mặt quỷ. Quỷ dị tiếng cười xuất hiện, trước mắt lệ quỷ dừng lại hành động, cái kia duỗi ra âm lãnh cứng ngắc bàn tay treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Tiếng khóc cùng tiếng cười cùng một chỗ ảnh hưởng lệ quỷ. Cái này quỷ bị áp chế. Ta có thể áp chế cái này quỷ, ngăn cản cái này quỷ tập kích nhưng là ta mặt quỷ tiếng khóc cùng tiếng cười không biến mất mảnh này trong sương mù dày đặc tất cả mọi người đều sẽ bị ta giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tiến sắc mặt biến hóa bất định, hắn kỳ thật có thể nắm giữ một cái cân bằng, không thương tổn đến những người khác. Nhưng là hồi âm điệp ra, chỉ cần thời gian đủ lâu, dù là một đinh điểm cân bằng không có nắm chắc tốt, đều đem nháy mắt để người toi mạng. Mà hiện tại loại này choáng váng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bất tỉnh đi qua trạng thái, rất dễ dàng nắm chắc sai lầm. Nhưng nếu như kéo ra khoảng cách từ bỏ áp chế cái này quỷ, nó vẫn như cũ sẽ đi giết chết những người khác. Đồng Tiến trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan quyết định. Người, tại do dự cái gì? Vào thời khắc này, một sợi hồng quang bao phủ tiến đến, nháy mắt xua tán đi sương mù dày đặc. Nương theo lấy sương mù dày đặc tiêu tán, hồng quang phảng phất trải thành một con đường, một vị nam tử cầm trong tay tràn đầy vết sách trường thương, trống rỗng xuất hiện tại đầu này bị phong tỏa đường cao tốc bên trên. Dương Gian, Đồng Tiến mở to hai mắt, nhìn thấy ta thật bất ngờ. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là tiện tay ném ra trong tay trường thương. Nháy mắt, một tiếng vang thật lớn. Bùi Đông chết mà khôi phục thi thể bị gắt gao đinh tại mặt đường bên trên, nháy mắt đã mất đi động tĩnh, đã không còn hoạt động dấu hiệu. Đồng Tiến thấy này lập tức nhẹ nhàng thở ra, tiếng cười cùng tiếng khóc thu liễm, cả người cũng một cái lảo đảo suýt nữa ngã xuống trên mặt đất. Nhưng là mặt đất bên trên một cái cao lớn âm lãnh bóng đen lại đỡ lấy hắn. Người bị xe đụng không nhẹ, may mắn ngươi mặt quỷ đã chết máy, nếu không cái này va chạm thân thì ngươi lệ quỷ mất đi cân bằng, cái này lúc sau đã chết bởi lệ quỷ khôi phục. Dương Gian mặt không thay đổi nói, theo quỷ ảnh xâm lấn, Đồng Tiến thụ thương thân thể bị ghép lại khôi phục thương thế khỏi hẳn. Ta không sao, đại xương thành phố bên kia tình huống thế nào? Đồng Tiến lung lay đầu, cảm giác thân thể dễ dàng rất nhiều, cũng không còn mê man nữa choáng váng. còn có thể tiếp nhận, ta đem mấy người bọn hắn đều giết, tổn thất không tính lớn. Dương Gian nói, Đồng Thiến nói ra, vậy là tốt rồi, lần này là ta an bài không có thỏa đáng, bằng không thì sự tình cũng sẽ không là một kết quả như vậy. Trương Hàn chết rồi, Phùng Toàn hiện tại cũng ở vào lệ quỷ khôi phục trạng thái. Ta biết, Dương Gian sắc mặt rất chết lặng, tựa hồ chết Trương Hàn đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng chút nào. Băng lãnh, không có tình cảm, Trương Hàn đích xác xác là chết. Hắn dùng quỷ ảnh đánh cắp cái kia Liêu Phàm ký ức từ trong trí nhớ biết được Trương Hàn sau khi chết tuyệt không từ quỷ ảnh bên trong phục sinh ra. Hiển nhiên, không phải quỷ kính phục sinh không thành công. Mà là phục sinh sau khi thành công bởi vì quỷ kính không người chiếu khán, phục sinh sau Trương Hàn thân là một cái bình thường người lại lần nữa bị quỷ kính bên trong quỷ cho bắt tiến vào. Hắn hẳn là chết hai lần. Trương Hàn khôi phục quỷ, Phùng Toàn khôi phục quỷ, sau đó Trương Hàn phục sinh lại lần nữa thả ra một con quỷ, trừ bỏ biết đến quỷ còn có cái này Bùi Đông bị ta đinh trên mặt đất bên trên bên ngoài, nơi này còn tồn tại một con không biết quỷ, là bị quỷ kính thả ra. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn tính toán nơi này nguy hiểm, không muốn có bỏ sót. Đã như vậy bắt đầu giam giữ đi, đầu tiên hẳn là xác nhận một cái Phùng Toàn tình huống. Dương Gian quỷ vực tiếp tục khuếch tán. Quỷ vụ tại tiêu tán, linh dị tại bị áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ nhãn thăm dò hết thảy. Một tòa bầy tại nói giữa đường mồ mà tổ tiên lộ ra cực kỳ đột ngột, mà tại cái kia mồ mà tổ tiên đỉnh cao nhất lộ ra một viên dính mãn bùn đất người chết đầu. Kia là Phùng Toàn, giờ phút này đã hôn mê bất tỉnh, hắn là bị quỷ taxi đụng, cách chương.